Vương gia ta biết sai rồi. Chương 48, Tơ Tam. Góc truyện audio.com. Mạnh Dịch Vân tiếp nhận chén trà ực một cái cạn. Hàn Nguyệt Nguyệt để cái cốc trên bàn. Có đói bụng không? Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Mạnh Dịch Vân giữ chặt tay Hàn Nguyệt Nguyệt. Không cần, hơn nửa đêm ngươi nghĩ muốn đem tất cả mọi người gọi dậy sao? Gọi dậy là chuyện nhỏ. Biết bọn hắn hơn nửa đêm chung sống một buồng mới đúng đại sự. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi vào bên cạnh Mạnh Dịch Vân. Sự tình xong xuôi, như thế nào rảnh đến xem ta? Hưng phấn qua đi, Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh táo lại. Mới phát hiện chính mình không nên nhiệt tình như thế. Nên có điểm rụt rè mới đúng. Mạnh Dịch Vân đem đầu nàng để tại trong lồng ngực mình. Hàn Nguyệt Nguyệt vùng vẫy đứng dậy. Đừng nhúc nhích, trầm trầm khẩu khí, làm Hàn Nguyệt Nguyệt thân thể không thể nghe đại não khống chế. An tĩnh tựa vào trong lòng Mạnh Dịch Vân hai người ai cũng không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi. Khi nào thì đi, trễ như vậy mới đến. Hẳn là chạy đi qua đây. Ngày kia, Mạnh Dịch Vân mở miệng nói. Nếu là Hàn Nguyệt Nguyệt đáp ứng trở lại kinh thành, hai người cũng không cần lâu như vậy mới có thể lại gặp mặt. Thật sự, ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Hàn Nguyệt Nguyệt cao hứng ngẩng đầu. Nàng còn tưởng rằng ngày mai vừa tỉnh dậy người đã không thấy tăm hơi à. Mạnh Dịch Vân quay đầu trốn tránh một phen. Nha đầu kia như vậy nôn nôn nóng nóng. Chậm một chút, chính mình cũng sẽ bị nàng làm thương. Làm không sai biệt lắm. Hiện tại Nam Tĩnh Vương nên là thức ngủ không yên thôi. Lại qua một lúc lâu sau. Hàn Nguyệt Nguyệt mí mắt có phần trọng, ngáp một cái, muốn ta đi chuẩn bị gian phòng khách cho ngươi nghỉ ngơi không? Muốn ngốc hai ngày, không thể vẫn trốn ở trong phòng nàng đi, hiện tại hai người còn không thành thân à, ngươi không phiền lụy. Nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi nói sau. Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt buông ra, tự mình đứng lên đem áo khoác cởi bỏ. Một đường chạy tới, trên người tất cả đều là tro bụi. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hành động của Mạnh Dịch Vân, mặt hơi hơi đỏ một chút, khi nào thì Mạnh Dịch Vân lớn mật như vậy, dám tại trước mặt nàng cởi quần áo. Mạnh Dịch Vân đem áo khoác kiện tay treo tại trên cái giá. Đi trở về bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt thân thể cứng ngắc lại vẫn duy trì nguyên lai tư thế vẫn không nhúc nhích. Trong lòng bang bang nhảy không ngừng, Mạnh Dịch Vân hẳn không là bá vương ngạnh thượng cung đi. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng à, người này không phải vẫn cực kỳ tuân thủ lễ giáo à? Chẳng lẽ là tư tưởng đột nhiên mở ra? Nàng đêm nay hẳn không thể tại đây thôi. Nghĩ muốn cái gì à, Hàn Nguyệt Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu. Thấy Mạnh Dịch Vân nhìn chính mình, lập tức lắc đầu, không có gì, nếu là Mạnh Dịch Vân biết nàng hiện tại nghĩ chuyện gì. Không cười chết mới là lạ. Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở trên giường, kéo qua chăn tre đến trên thân hai người, ngủ đi, qua một lúc lâu sau, thấy Mạnh Dịch Vân không có động tĩnh gì, Hàn Nguyệt Nguyệt mới trầm tĩnh lại, nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mạnh Dịch Vân, phát hiện người ta đã ngủ đi qua, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều, Mạnh Dịch Vân tính tình chính trực, làm sao có thể làm ra loại chuyện này, an tâm cười nhẹ một tiếng. Tại trong lòng Mạnh Dịch Vân tìm cái vị trí thoải mái tựa vào. Dần dần đã ngủ, sáng sớm hôm sau, tiểu thư, ngươi mau dậy à, vương gia đến đây. Như Ngọc hấp tấp chạy vào phòng của Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt còn đang ngủ, lập tức kéo ra cái màn giường, lay lay thân thể Hàn Nguyệt Nguyệt, ầm ĩ đã chết, ta ngủ tiếp một lát, đừng nói, Hàn Nguyệt Nguyệt chuyển người lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức mở to mắt, đưa tay mò mẫn về phía sau. May mắn không ai, nếu như bị Như Ngọc nhìn thấy hai người cùng nằm trên một cái giường. Còn không biết nháo thành bộ dáng gì nữa. Tiểu thư, nhanh dậy a, vương gia đã ở đại sảnh chờ. Trước kia Như Ngọc đối Mạnh Dịch Vân hoàn toàn là sợ hãi cùng tôn kính. Hiện tại lại tăng thêm phân nhiệt tình. Vương gia đúng là cô gia nhà mình a, ngươi nói cái gì? Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, Mạnh Dịch Vân sáng sớm làm cái quỷ gì, tối hôm qua hai người lại vẫn thân thiết ôm nhau đi ngủ à, sáng sớm liền đến như vậy. Vương gia sáng sớm liền đến bái phòng. Tiểu thư, người nhanh dậy à, đừng làm cho vương gia chờ sốt ruột. Như Ngọc đem y phục đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp nhận chậm gì gì mặc vào. Trong lòng vụng trộm cười. Nàng như thế nào cảm giác hai người giống như yêu đương vụng trộm được. Bản thân ta mặc, người đi múc nước lại đây đi. Hàn Nguyệt Nguyệt mặc quần áo tử tế. Như Ngọc đem khăn làm ẩm ướt đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt lau mặt. Lại xúc miệng, mới ngồi vào trước gương chải tóc. Tiểu thư, người không tô son sao? Như Ngọc nhắc nhở đến. Tiểu thư như thế nào lại để mặt đơn thuần? Bình thường cũng thôi, hiện tại nhưng là đi gặp vương gia à, đi được. Không cần những cái này. Cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, trang điểm cái gì, như Ngọc bộ dáng khẩn trương như là chính mình đi gặp tình nhân vương gia đến đây. Như thế nào cũng không nói một tiếng, trái lại Nguyệt Nguyệt thất lễ, không có nghênh đón vương gia đại giá quang lâm. Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào đại sảnh, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân chậm gì gì uống trà, trên người vẫn lại là quần áo tối hôm qua Hàn cô nương đa lễ. Bổn vương mạo muội tiến đến lại vẫn hy vọng Hàn cô nương xin đừng trách mới đúng. Hàn Nguyệt Nguyệt đến trên ghế dựa ngồi xuống, như Ngọc lại cho Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi người rót chén trà. Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp như Ngọc xoay người, trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Vân liếc mắt một cái. Như Ngọc thấy hai người khách khí như vậy, một điểm cũng không giống như họa như tuyết nói như vậy. Trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nếu vương gia cùng tiểu thư cảm tình tốt như vậy, gặp mặt không phải nên là thật cao hứng sao? Như thế nào lại vẫn giống như trước kia vương gia sáng sớm tới đây khẳng định còn không có ăn điểm tâm? Như Ngọc, ngươi đi xuống chuẩn bị một phen, thuận tiện giúp vương gia chuẩn bị gian phòng khách. Hàn Nguyệt Nguyệt nhàn nhạt nói đến là, tiểu thư, Như Ngọc cẩn thận mỗi bước đi ra cửa. Nghe được tiếng bước chân đi xa, hai người mới trầm tĩnh lại, như họa như tuyết cùng tư tư đều đã ở kinh thành. Như song còn chưa có trở lại, thôn trang liền còn lại Hàn Nguyệt Nguyệt, tiểu tinh cùng như Ngọc, tiểu tinh thức thời, hai ngày này đều núp ở phía sau viện luyện võ, mà như Ngọc rất không tình nguyện bị Hàn Nguyệt Nguyệt phái đi Thiên Hương lâu xem xét tiến trình huấn luyện. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Thô sử nha hoàn cùng bà tử không thể vào nội viện. Hai người ngày quá được thanh nhàn, Hàn Nguyệt Nguyệt lại vẫn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Mạnh Dịch Vân. Hai người suốt ngày ngấy cùng một chỗ trước tiên thể nghiệm sinh hoạt của vợ chồng son. Không cần nghĩ nhiều, là cực kỳ trong sáng ha. Ngày thứ tư, sáng sớm Mạnh Dịch Vân lại trên đường đi Từ Châu. Không gặp mặt thì thôi, hiện tại vừa gặp được lại muốn tách ra. Hai người trong lòng đều vạn phần không muốn. Đến đầu tháng 7, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng Triệu Thành Chu Toàn mỗi nơi đưa đi hai đầu bếp. Đương nhiên, Hàn Nguyệt Nguyệt là tự mình kiểm nghiệm qua bọn hắn làm đồ ăn. Đủ tư cách mới đưa đi Trương Hải đi Chu Toàn làm trưởng quầy. Đưa lão thất đi Triệu Thành, mỗi người mang theo hai đầu bếp cùng năm tiểu nhị, vui tươi hớn hở lên đường, như xong tại Triệu Thành tiếp ứng bọn hắn. Triệu Thành cùng Chu Toàn lộ trình vẫn còn thời gian hai ngày. Mấy người Trương Hải tại Triệu Thành nghỉ ngơi hai ngày, như xong đem một vài sự tình giao cho Tống Lão Bảy. Lại mang theo Trương Hải mấy người lên đường đi Chu Toàn. Trước khi khai trương bọn ta muốn tại hai cái địa phương chạy tới chạy lui. Đợi 15 tháng 8 hai nhà khai trương qua đi, cả người đều nhanh gầy một vòng. Mà Tống Thanh ngày 15 tháng 8 tới Triệu Thành hỗ trợ. Bởi vì Như Ngọc ở lại Chu Toàn, sợ Tống Lão Bảy bận không qua nổi, mới phái Tống Thanh qua đi hỗ trợ vài ngày, vừa lúc cho hắn cơ hội rèn luyện, kinh thành nhà lầu không sai biệt lắm đã hoàn thành. Hàn Nguyệt Nguyệt nhận được thư của Lục Tư Tư, vui mừng cười cười, 3 năm qua, các nàng mấy người là lần đầu tiên không cùng một chỗ qua tiết Trung Thu. Đảo mắt đến tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt tại trong tiệm may của nhà mình chọn 3 bộ quần áo. Màu sắc đều cực kỳ thuần khiết, nàng không thích những bộ quần áo màu mè, có vẻ trông cả người cực kỳ tục khí, nhưng Ngọc lấy một bộ kim sắc đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Đây chính là mẫu quần áo mà năm nay các phu nhân đồng loạt yêu thích. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, màu sắc quá sáng, điều này cũng làm là chuyên môn nhằm vào những người thích khoe của mà thiết kế. Lấp lánh phát quang, cả người giống bị vàng chiếu rọi, cũng không ngại đứng ở dưới mặt trời chói mát, nàng cũng là hiểu biết tâm tư của những người đó, cho nên giá cả càng đắt đỏ. Những chiếc áo khoác lấp lánh phát quang kia một cái đều phải 180 lượng bạc. Trên đường y phục quý nhất cũng chỉ hơn 50 lượng. Bất quá nàng nơi này y phục cũng đều không có tiện nghi về giá cả. Một bộ đều từ 30 lượng trở lên. Gia đình phổ thông căn bản không mua nổi. Tới đặt hàng đều là chút quan thái thái hoặc là một chút nhà giàu mới nổi. Lấy tiền bạc của các nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, y phục trong điếm của nàng đều là vải dệt thượng đẳng. Là hải ngoại chuyên đưa, đầu năm nay là những thương gia thường xuyên xuất ngoại, chủng loại thưa thớt từ các nơi mang về, bất quá chất lượng quả thật rất được, cùng tơ lụa ở hiện đại không sai biệt lắm. Nếu nàng không cứu thương nhân kia, nàng còn không có cơ hội tìm được những thứ này, may mắn số lượng nàng muốn cũng không nhiều. Cho nên thương nhân kia cũng lại vẫn cung ứng nếu ở kinh thành cửa hàng may mặc khai trương. Vải dệt khả năng sẽ bị thiếu. Xem ra phải lấy thêm nhiều một chút. Trừ bỏ vải dệt, còn có những tú nương này cũng là nàng từ các nơi tuyển đều là những thợ thêu cao thủ. Mỗi bộ y phục đều là dùng phương pháp thủ công chế tác. Chất lượng cũng có thể bảo chứng. Tô nương cùng Lý nương là tú nương nổi tiếng vùng Giang Nam. Còn có Lưu Nương, tuy tay nghề không có tốt như Tô Nương, bất quá cũng là đệ nhất đẳng. Còn có Thu Nhánh cùng Thu Nhàn, hai năm qua trải qua dạy dỗ, tay nghề đúng là đại đại tiến bộ, dưới tay nàng đoàn đội bất luận là phái ai đi ra. Đều có thể đem những tú nương này đào tạo tiếp xuống. Lần này cửa hàng ở Kinh Thành, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ muốn đem Tô Nương cùng Lưu Nương, Thu Nhánh ba người mang đến Kinh Thành. Bên này liền Lưu Lý Nương cùng Thu Nhàn ở lại, còn có mấy cái tiểu nha đầu, thêu thùa cũng không tệ lắm, nên là có thể vội vàng qua đi. Tiểu thư, quần áo của ngươi không thể luôn đơn thuần như vậy à. Đi kinh thành, nơi nơi đều là quan gia quý tộc, không thể bị người ta so không bằng. Nhưng Ngọc oán giận nói, đến lúc đó rồi nói sao, không phải ở kinh thành cũng mở sao, còn sợ không y phục mặc. Hàn Nguyệt Nguyệt bắt đầu chọn vải, lần này đống hàng chỉ có 5 thất vải, hơi ít đi, nhưng là chất lượng là cực kỳ vừa ý nàng thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không hề có ý đong đưa. Nhưng Ngọc đành phải đem y phục ném qua một bên, ánh mắt cũng phóng tới trên mấy cây vải dệt, thực mịn a, nhưng Ngọc lấy tay sờ sờ, mặc lên người nhất định cực kỳ thoải mái. Tiểu thư hàng năm đều cho bọn hắn dụng vải dệt làm hai bộ quần áo. Bình thường bọn hắn không nỡ mặc, này một bộ bán đi cũng phải hơn 50 lượng, mặc hỏng đau chết lòng nàng. Cách trương,